Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432 lật đổ. Oanh long long, điếc tai sợ hãi, chiến đấu một mực đang tiếp tục bên trong. Mục Thần rõ ràng nhìn thấy chung quanh chiến đấu đã lâm vào giai đoạn ác liệt. Như vậy kinh thiên động địa chiến đấu, kết quả tự nhiên cũng là rất nhanh xuất hiện. Thiên khung phía trên không ngừng có chật vật thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tiên bố bị thua, cuồng bạo linh lực ba động rốt cuộc là dần dần bình ổn lại. Mục Thần thí nghiệm nhìn lại, bất thình lình chỉ có không đủ 20 tòa đài cao tồn tại. Đồng dạng cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể có nhiều như vậy người tồn tại. Lập tức cũng là không nhịn được tắc lưỡi. Như vậy tỷ lệ đào thải, quả thật kinh khủng. Mục Thần ngẩng đầu nhìn lại, xa xa bầu trời phía trên kim quang tế nhật, chói mắt, phát ra chút giận hơi thở kinh khủng như vậy. Nhưng đài cao số lượng cũng bất quá 16 tòa, biểu thị 16 người mới có thể lưu lại. Liền tại Mục Thần suy nghĩ thời điểm, hắn cảm giác dưới chân đài cao phát ra ra nóng bỏng kim quang. Đồng thời có long ngâm phượng minh vang lên, kinh thiên động địa. Trong cơ thể có từng tia chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi. Là khen thưởng sao? Mục Thần trong nháy mắt liền minh bạch. Cái này chính là đạp vào giai đoạn thứ nhất đài cao dành cho Long Phượng tinh huyết khen thưởng. Mà còn kết là tinh thuần. Tại đài cao trên gần 20 người đều là lộ ra hiểu ý tiếu dung. Tiếp theo một cái chớp mắt kim quang đột nhiên tràn ngập. Hướng xanh thẳm chân trời lên như diều gặp gió. Kim quang tốc độ quá nhanh. Liền không gian đều là vỡ vụn, xuyên qua ở trong hư không. Tất cả mọi người đều là cảm thấy hoa mắt. Lần nữa, lúc xuất hiện thình lình thoát ly đài cao, lơ lửng ở đó 16 tòa đài cao nơi xa. Cái này một màn xuất hiện, khiến đám người khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt dùng Phương Kiên Quyết cầm đầu. U Minh hoàng tử này một ít cường giả trực tiếp càng lên đài cao phía trên. Đối với cái này Mục Thần nhìn về phía bên người Thải Tiêu. Nàng cũng là càng lên đài cao. Lập tức cũng là không chần chờ. Lách mình xuất hiện ở đài cao phía trên. Chợt hai mắt khẽ híp liếc nhìn lấy bốn phía. Vị kia cần phải ban dạy. Mấy tên chưa hề đạp vào đài cao cường giả đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn này đã đứng đầy 16 tòa đài cao. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đặt ở Mục Thần trên thân. Bá đao phủ, với chính, thỉnh ban dạy, thanh âm vang lên, một tên áo xám nam tử tùy theo xuất hiện, cuồng bạo đao khí ngút trời mà lên, Mục Thần cũng là hơi hơi ôm quyền, toàn thân linh lực ngút trời mà lên, khuếch tán nghìn dặm, nồng nặc cực kỳ tức giận lay người tim gan, tiếp theo một cái chớp mắt với chính quát lớn thanh âm tùy theo mà tới, thiên địa biến ảo ở giữa, phong mang đại tác. Trong tay một chuôi tinh thiết đại đao dũng động tê thiên liệt địa khí tức. Ngay sau đó liền là hướng Mục Thần bạo vút đi. Đối với hắn công kích, Mục Thần cũng không có phí bao lớn linh khí. Với chính tu vi cùng này bày lực chênh lệch bất quá. Hai người chiến đấu cũng là rất nhanh liền là kết thúc. Mục Thần dùng một loại phá vỡ kéo khô mục tư thế đánh bại với chính. Tiếp theo tới lại là nghênh đón mấy tên cường giả khiêu chiến. Mà còn không một thất bại. Phong mang tất lộ, Mục Thần thể hiện ra thực lực khiến tất cả cường giả vì đó sợ hãi. Không dám ở tiến lên khiêu chiến. Làm 16 tòa đài cao trên bóng người ngồi đầy thời điểm. Mục Thần lại là cảm giác được trong cơ thể Long Phượng tinh huyết khen thưởng. Tiếp theo tới, là truyền thừa Mục Thần mạnh mẽ thủ đoạn lôi đình uy. Tại chỉ có 8 tòa trong sàn chiến đấu chiếm đến một cái tịch vị. Ngẩng đầu nhìn xa xa phía trên, nơi nào chỉ có 4 tòa đài cao, cũng liền mang ý nghĩa tiếp theo tới chỉ có 4 người có thể đạp vào càng cao hơn một tầng. Chân chính chiến đấu bắt đầu sao? Mục Thần liếm liếm khô nứt bờ môi, chiến ý trùng thiên mà lên, chợt hưởng thụ Long Phượng tinh huyết khen thưởng hóa thành rồi rào lực lượng. Đem trước đó trong chiến đấu mất đi linh lực toàn bộ bỏ thêm vào hoàn tất. Xa xa chân trời phía trên 8 đạo thân ảnh đài cao phía trên mà đứng. Toàn thân nồng nặc linh lực phảng phất long quyển phong một loại tàn sát bừa bãi du đãng tại 4. Phía, Cái này tám đạo thân ảnh có thể nói đại biểu toàn bộ Bắc giới bên trong nhất đỉnh phong tồn tại. Không biết lần này người nào có thể trèo lên đỉnh. Hẳn là phía kia kiên quyết cùng U Minh Hoàng tử đi. Dù sao hai bọn họ thế nhưng là xếp tại đệ nhất đệ nhị ngoan nhân. Cái này cũng khó mà nói. Cô gái thần bí kia liền Phương Kiên Quyết đều là cực kỳ kiêng kỵ. Hắc hắc, tóm lại tiếp theo tới sẽ có chiến đấu kịch liệt. Chúng ta xem trọng chính là phía dưới từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Cứ việc bọn họ không cách nào đạp vào đài cao. Nhưng trong lòng đối với bíp, cường giả chỉ gặp chiến đấu vẫn là 10 phân chờ mong. Tám tòa đài cao phía trên bầu không khí có thể so phía dưới muốn an tĩnh quá nhiều. Một loại cuồn cuộn sóng ngầm khí tức. Mục thần hai mắt khẽ híp. Cái này tám tòa đài cao phía trên có thể được xem là đều là người quen. Trừ Thải Tiêu ở ngoài. Còn lại mấy người đều là Long Phượng ghi chép trên danh nhân. Cự nhân tộc Đinh Huyền. Dung nhan tuyệt mỹ hai nữ. Dưới thân liền là Phương Kiên Quyết ba người. Cái này thế nhưng là một cái cục diện bế tắc a. Liền tại mục thần suy nghĩ sau đó phải làm như thế nào thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ phảng phất lưỡi đao một loại ánh mắt tràn ngập sát ý khóa chặt bàn. Thân, không dung suy nghĩ nhiều. Tia mắt kia ngọn nguồn tự nhiên là này Liễu Nghiên không thể nghi ngờ. Chanh, Liễu Nghiên đại thủ trong hư không cầm lên. Một chuôi trường thương xa xa chỉ mục thần. Lần trước bị ngươi may mắn chạy trối chết. Lần này chuẩn bị dễ chịu chết sao? Đối với cái này mục thần lại là rung lay lay đầu. Không biết là người nào giống như chó nhà có tăng một loại chạy trốn. Nghe nói lời này Liễu Nghiên cũng không tức giận. Nồng nặc sát ý khuếch tán mà ra. Lại khiến cho không gian vặn vẹo không chịu nổi. Chư vị, ta muốn ra tay với hắn. Các ngươi đều không có ý kiến chớ. Khanh khách, tay chân tại bản thân. Muốn đối thủ xuất thủ cũng là ngươi sự tình. Bất quá vị này Đại La Thiên Vực bằng hữu cũng không phải quả hồng mềm nga. Hồng Ngư cười duyên một tiếng, còn thừa mấy người cũng không lên tiếng. Hiển nhiên đối với Liễu Nghiên cùng Mục Thần giữa chiến đấu bọn họ đều là rất tình nguyện thấy được. Không phải vậy như vậy cục diện bế tắc liền sẽ một mực kéo dài tiếp. Bất quá tại tất cả mọi người không từng nói thời điểm. Thải Tiêu lại là chân ngọc nhẹ điểm, tiến lên một bước, vẻn vẹn là cái này một đơn giản một bước, lại là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao tại bọn họ trong tám người càng làm người kiêng kỵ cũng thần bí nhất trừ nàng ra không còn. Có thể là ai khác. Cầm trong tay trường thương Liễu Nghiên tại nhìn đến Thải Tiêu một bước bước ra thời điểm đồng. Chụp đột nhiên co rụt lại. Hiển nhiên Thải Tiêu đối với hắn mà nói. Có cực lớn bất lợi. Cô nương, lại thời điểm này cũng không cần phải xuất thủ. Liễu Nghiên cũng không nói chuyện. Ngược lại là Phương Kiên Quyết ôn hòa một tiếng. Lời này vừa ra, Thải Tiêu toàn thân khí tức băng lạnh xuống. Một đôi mắt đẹp khóa chặt Phương này Kiên Quyết. Nếu như ta khăng khăng muốn ra tay đây. Ha ha, nếu quả thật là nói đến đây. Vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi cản lại. Phương Kiên Quyết tiếng nói rơi thôi. Áo bào trắng không gió mà bay. Bốn phía không gian vặn vẹo không chịu nổi. Từng đạo linh lực thổ lộ mà ra. Kinh người uy áp tùy theo mà tới. Liền bằng ngươi. Thải Tiêu nhìn chằm chằm Phương Kiên Quyết. Nhàn nhạt một tiếng. Liền tại hai người đối mặt giữa. Phương Kiên Quyết phía sau U Minh Hoàng tử trong nháy mắt chớp động. Xuất hiện ở Thải Tiêu phía sau. Nếu như tại tăng thêm ta nói. Không biết có đủ hay không. U Minh Hoàng tử thân ảnh lãnh đạm. Quanh thân U Quang dũng động. Trong lúc đó giữa thiên địa yên tĩnh đặc biệt. Cái này Long Phượng ghi chép trên đệ nhất cùng đệ nhị ngoan nhân lại muốn liên thủ đối nữ tử thần. Bí xuất thủ sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.